Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683. Chương 683. Thiên ma bá thể đệ thất trọng. Toàn bộ dãy cung điện đều tao ngộ kinh khủng xung kích. Vô tận lôi hải hủy diệt mà xuống, kinh thiên động địa, giống như là kinh khủng thủy triều hạ xuống đi. Đông, thanh âm oanh minh, lôi hải che mất hết thảy. Tử Hoa chân nhân thứ ba phần nguyên thần ánh mắt kinh hãi, mắng to một tiếng, cơ hồ tại lôi kiếp hạ xuống nháy mắt liền liều lĩnh trốn ra phía ngoài đi. Tốc độ cuồng mãnh, cho dù có một chút lôi kiếp oanh đến hắn trên thân cũng bị hắn sinh sinh kháng xuống tới, đánh cho huyết nhục văng khắp nơi, hắc vụ tràn ngập. A, hậu phương càng thêm thảm liệt, thanh âm chói tai. Trước đó những cái kia hướng Tề Vân xuất thủ thần vương tổ linh lập tức tất cả đều ở vào vô tận lôi hải phía dưới. Bọn hắn căn bản không biết thiên kiếp quỷ dị, đối mặt loại này đáng sợ thiên kiếp, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là xuất thủ ngăn cản. Giờ phút này tất cả đều tao ngộ tai họa ngập đầu. Xa xa Cự Linh cùng Huyền Vũ tôn giả sắc mặt kinh hãi, nhìn thấy vạn trượng lôi hải đánh xuống, cũng là nghĩ cũng không muốn, xoay người bỏ chạy. Oanh long, từng đợt đáng sợ oanh minh phát ra, kinh thiên động địa, hào quang hừng hực, từng mảnh cung điện không ngừng nổ tung, đại địa vỡ nát, không gian rung chuyển, liền xem như phiến khu vực này tồn tại một chút trận pháp thủ hộ, cũng hết thảy vô dụng. Lôi hải hạ xuống, không khác biệt oanh kích, trực tiếp như tồi khô lạp hủ, tất cả vật chất đều bị dìm ngập, tại lôi hải phía dưới hết thảy nổ tung, hóa thành bột mịn. Tử Hoa chân nhân tại cùng mông lung bóng người đối oanh một trường về sau, liền cấp tốc rút tay trở về trường, liếm tàng khí tức, núp ở Tề Vân thánh thổ không gian bên trong. Hắn dạng này kẻ ra đời đối với thiên kiếp có vượt qua bình thường nhận biết, ngay lập tức liền biết nên làm cái gì. Đi lên liền phong ấn khí tức, xóa đi nhân quả. Bất quá cùng hắn liều mạng một trưởng mông lung bóng người lại gặp phải kinh khủng kiếp nạn. Kinh thiên lôi hải đem hắn bao phủ, đánh cho toàn thân nổ tung, một mảnh khét lẹt, khí huyết sôi trào, mở miệng thổ huyết. Hắn thân thể lảo đảo, trên mặt mông lung quang trạch đều biến mất, lộ ra một trương anh tuấn âm nhu khuôn mặt, rốt cuộc khó mà bảo trì trước đó vẻ ung dung. Giống, hắn tại lôi hải bên trong giống to, thần chi lực bộc phát, giống như là núi lửa oanh minh, khí tức trùng thiên. Hắn nâng quyền đánh tới hướng lôi hải, sức mạnh đáng sợ không thể tưởng tượng, không gian đều lõm, giống như là kinh khủng chiến thần tại khôi phục. Đông, thanh âm oanh minh, một quyền vừa vặn ném ra, lôi hải lần nữa biến hóa, biến thành một loại tinh hồng sắc, như là máu tươi, từ chín ngày rủ xuống xuống tới, mang theo vô tận khí tức hủy diệt hướng về phía dưới bao trùm. Cái này rõ ràng là đặc biệt nhằm vào hắn cái này cấp bậc lôi hải. Tinh hồng một mảnh, giống như là cổ lão cấm kỵ huyết dịch, ngay cả khí tức cũng thay đổi, biến âm trầm kinh khủng. Ngay tại lôi hải hạ Tề Vân cũng bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, dạng này lôi hải để hắn cũng cảm giác đến kinh tốc. Không được, hắn xoay người rời đi, một bên khiêng mình lôi kiếp, một bên hướng về nơi xa cái khác phương hướng phóng đi, sợ sẽ bị huyết sắc lôi kiếp đứng ở một tia. Thứ này một khi đứng ở một tia, khẳng định sẽ phải chịu liệt lụy. Oanh long, vô tận huyết sắc lôi quang một chút từ thiên khung bên trong đánh xuống, mênh mông cuồn cuộn, mang theo diệt thế khí tức. Mông lung bóng người sắc mặt cũng nháy mắt trắng bệch, lộ ra kinh hãi, dạng này lôi kiếp ngay cả hắn cũng cảm giác đến nguy cơ sinh tử. Đáng chết, hắn mắng to một tiếng, xoay người rời đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, muốn chạy trốn nơi này. Bất quá huyết sắc lôi điện là đặc biệt nhằm vào hắn giáng lâm xuống tới. Hắn mặc kệ đi đến đâu cũng là không có khả năng tránh rơi. Oanh, khủng bố oanh minh phát ra. Tinh hồng lôi điện rốt cục rơi vào hắn trên thân. Mông lung bóng người mở miệng giống to. Toàn thân thần chi lực bộc phát. Bắt đầu trở lại oanh kích. Đông, vừa đối mặt, hắn ho ra đầy máu. Thân thể kém chút nổ tung. Một mảnh khét lẹt. Hắn tiếp tục chạy trốn. Càng khủng bố hơn lôi điện đuổi đi theo. Phiến khu vực này càng thêm hỗn loạn. Một đường xông qua, huyết sắc lôi điện oanh minh không ngừng. Quả thực giống như là thương thiên diệt thế. Mặc kệ thứ gì đụng liền nổ. Mảnh vụn bay múa, khắp nơi oanh minh. Một chút thần vương, tổ linh vô ý bị loại này huyết sắc lôi điện quẹt vào cũng trong khoảnh khắc trực tiếp nổ tung. Kêu thảm không ngớt. Còn lại thần vương, tổ linh tất cả đều triệt để hoảng sợ. Hướng về từ phía bát phương trốn như điên mà đi. Loại này lôi điện trước đây chưa từng gặp. Ẩn chứa thiên uy, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Tất cả mọi người sau lưng đều xuất hiện từng mảnh khủng bố lôi hài. Đang đuổi lấy bọn hắn oanh sát. Đây quả thực là diệt thế đồng dạng. Như thế đông đảo thần vương, tổ linh cùng một chỗ độ kiếp, trang diện căn bản không thể tưởng tượng, mà đây là tại cung điện nội bộ, tào ngộ áp chế tình huống dưới. Một khi ra đến bên ngoài, áp chế giải khai, thiên kiếp tuyệt đối sẽ càng khủng bố hơn. Bọn hắn những người này chỉ muốn trốn bên ngoài, khôi phục thần lực, tốt oanh mở lôi vân, nhưng lại có thể nào nghĩ đến theo bọn hắn thần lực khôi phục. Lôi điện đồng dạng sẽ thay đổi càng khủng bố hơn. Oanh long, rốt cục, có người chạy ra ngoài, mở miệng giống to, toàn thân bắn ra vô tận thần quang, giống như là núi lửa bộc phát, toàn bộ tầng thứ 5 tựa hồ cũng rung chuyển lên, giống, hắn giống thanh chấn động không biết bao nhiêu dặm, trăm triệu dặm đại cát bắt đầu run mạnh, bất quá rất nhanh hắn triệt để hoảng sợ. Nguyên bản đỉnh đầu màu xanh lôi điện cũng đang nhanh chóng biến ảo nhan sắc. Biến thành một mảnh tinh hồng sắc, cực kỳ chói mắt, tràn ngập âm lãnh, giống như là một mảnh đáng sợ huyết dịch. Cái này cùng trước đó mông lung bóng người gặp phải lôi điện đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Cuối cùng là cái gì quỷ dị lôi điện? Không chỉ có thể truy tung người, còn có thể mạnh lên, ngừng xuống tới. Nhanh ngừng xuống tới, hắn mở miệng giống to, một mặt hoảng sợ, y nguyên tưởng rằng Tề Vân đang thao túng lôi điện. Đông, kinh khủng tinh hồng lôi điện trong khoảnh khắc đánh xuống dưới. Đem hắn bao phủ, toàn bộ tầng thứ 5 phát sinh chấn động mạnh. Không chỉ có là hắn, cái khác từng cái phương hướng toàn bộ như thế. Những cái kia trốn tới thần vương. Tổ linh không kịp chờ đợi khôi phục thực lực, đều không ngoại lệ, tại khôi phục thực lực nháy mắt, đỉnh đầu lôi kiếp chuyển hóa nhan sắc, biến thành một mảnh tinh hồng, cuồn cuộn chói mắt, toàn bộ tầng thứ 5 cao tầng đều triệt để biến sắc. Đỏ bừng huyết quang chiếu rọi mắt người đều muốn không căng ra. Vô tận hủy diệt triệt để bao phủ nơi này. A. Từng đợt chói tai không cam lòng kêu to tại nơi này quanh quẩn. Rất nhanh bị huyết sắc lôi điện che mất. Thiên địa đại sụp đổ. Mà Tề Vân nơi đó cũng gặp cảnh như nhau đến đáng sợ lôi kiếp oanh kích. Vô tận lôi hải đem toàn bộ dãy cung điện tất cả đều phá hủy. Công trình kiến trúc nổ tung. Nền tảng vỡ nát giống như là núi lửa bộc phát. Khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Bất quá cũng may Tề Vân Thiên Ma bá thể tiến vào tầng thứ 6. Nhục thân cường đại vượt quá đoán trước. Tại như thế lôi kiếp hạ, lấy hắn nhục thân sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác được huyết nhục ở giữa tinh hồng lực lượng tựa hồ có thể hấp thu bên ngoài lôi kiếp. Cả người hắn tắm rửa tại lôi hải phía dưới, vận chuyển thiên ma bá thể, tại trong lôi kiếp luyện thể, từ xa nhìn lại, dạng này một màn sát vì khủng bố. hắn tóc đen tới eo, thân thể hùng vĩ, làn da hiện ra màu đồng cổ, nửa người trên quần áo toàn bộ nổ tung, gần 2m5 thân cao tại lôi hải phía dưới tràn ngập chấn nhiếp tính lực lượng. Từng đạo kinh khủng lôi trụ điên cuồng nhắm đánh tại hắn trên thân. Phát ra oanh minh, hắn giống như là một đời ma chủ hạ phàm. Oanh long, mảnh này thế giới khắp nơi đều là oanh minh. Hắn căn bản không rảnh bận tâm đi ra bên ngoài biến hóa. Lấy thiên ma bá thiên trọi cứng lôi kiếp, hắn cũng là bốc lên cực lớn nguy hiểm. Ý chí cùng thân thể nhất định phải đạt tới viên mãn. Dung hợp nhất trí, hơi không cẩn thận khả năng liền muốn gặp bất trắc. Đương nhiên, một khi gánh vác, đạt được chỗ tốt cũng chú định không cách nào tưởng tượng. Dạng này một màn không biết kéo dài bao lâu. Toàn bộ tầng thứ 5 khắp nơi đều là lôi kiếp. Tiếng oanh minh không ngừng, hủy diệt tinh khí tức tràn ngập. Tầng thứ 5 không gian đều sắp bị đánh xuyên. Thống khổ dày vò, rốt cục. Kinh khủng lôi điện dần dần ngừng, giữa không trung bên trong, Tề Vân thở hổn hển, đục trên thân hạ lóe ra từng mảnh chói mắt huyết quang. Bành trướng lấy vô cùng cường đại khí huyết ba động, một đôi con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, tựa như tia chớp sắc bén hữu lực. Hắn thân thể chấn động, bên ngoài thân huyết quang lập tức hết thảy nội liễm, biến mất không thấy gì nữa. Cả người từ nửa không trung rơi xuống. Thiên ma bá thể, đệ thất trọng, lần này hắn là hoàn toàn lấy nhục thân sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Thiên ma bá thể trung cửu trọng, đến cuối cùng, mỗi tiến lên nhất trọng đều muốn hóa phí vô tận đại giới. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy, đoán chừng vẫn là cùng lúc trước hắn thêm điểm có quan hệ. Dù sao thêm điểm thêm là khí huyết. Tề Vân mở ra bảng nhìn sang, điểm tích lũy, 60.600 khí huyết, 2.500, không thể tăng lên, tinh thần, 1.800, không thể tăng lên, năng lượng, 2.300, không thể tăng lên, rút thưởng số lần, nhưng quất, Tề Vân con mắt lóe lên, lại có thể tiếp tục rút thưởng, hắn lúc này điểm hạ đi, ông... Trước mắt xuất hiện một cái thần bí bình cấp tốc xoay tròn. 7-8 giây về sau, bịch một tiếng, bình nổ tung, tu la chi mát, xoát, một đoàn tin tức một chút tràn vào đến Tề Vân não hải. Lít nhà lít nhít, thần bí khó lường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.